tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 81, dục vọng, góc truyện audio.com. Chú ý, cảnh 18... Kiều Nhi kinh ngạc với thiết kế của ngôi nhà được thiết kế một cách đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Những thứ trong ngôi nhà này đều là vô giá. Kiều Nhi nhìn thấy trên bức tường chính giữa phòng khách treo rất nhiều khuôn hình. Trong hình là một nhà bốn người của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng, Mạnh Quốc, Mạnh Tử Quỳnh và Mã Tử Thanh, mẹ của Mạnh Hùng. Tất cả mọi người trong hình đều cười một cách tự nhiên và vui vẻ. Kiều Nhi nghĩ đến nỗi đau mất đi người thân của Mạnh Hùng, trong lòng cô chợt cảm giác đau đớn. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay ấm áp ôm Kiều Nhi vào lòng. Thân thể Kiều Nhi cứng đờ, lưng cô chạm vào lòng ngực rắn chắc của đàn ông. Kiều Nhi hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi xì gà Cuba, xông thẳng vào mũi của Kiều Nhi. Mùi hương quen thuộc của Mạnh Hùng, làm Kiều Nhi chợt dựng lại động tác dãy dụa của mình. Kiều Nhi nghĩ chắc mình vì quá nhớ Mạnh Hùng nên mới có ảo giác. Kiều Nhi chợt đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Kiều Nhi, giọng nói quen thuộc của Mạnh Hùng trong màn đêm yên tĩnh, làm trái tim của Kiều Nhi chợt hé lên tia sáng. Mạnh Hùng yêu thương vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào cổ của Kiều Nhi. Anh tham lam hít vào hương thơm thuộc về riêng cô. Mùi hương này, thân thể quen thuộc này, làm Mạnh Hùng nổi lên dục vọng. Tay đang ôm Kiều Nhi bất giác siết chặt hơn. Kiều Nhi có thể cảm giác được vật nam tính của Mạnh Hùng cương cứng cạ vào mông cô. Lý trí của Kiều Nhi cho cô biết cô không thể làm như vậy, nhưng thân thể của cô không nghe lời cô. Kiều Nhi nhắm mắt lại hưởng thụ sự ôm áp của Mạnh Hùng. Cảm giác như thực như hư, làm tâm trí của Kiều Nhi mê loạn. Mạnh Hùng yêu thương xoay người Kiều Nhi lại đối diện với mình. Tay anh nhẹ nhàng, sờ vào khuôn mặt kiều diễm của Kiều Nhi. Kiều Nhi nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng khom người hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cảm giác gần nhau mà không được ở bên nhau, đã ăn mòn trái tim băng giá của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng muốn dùng nụ hôn này để thể hiện nỗi căm phẫn, đau đớn, nhớ nhung cùng với ganh tị của anh. Đúng, anh ganh tị với Mạnh Khang. Ganh tị khi Kiều Nhi cười với Mạnh Khang, nụ cười của cô chỉ thuộc về riêng Mạnh Hùng anh mà thôi. Hai bờ môi chạm vào nhau, cảm giác mềm mại cùng ẩm ướt làm dục vọng trong lòng hai người dâng trào. Mạnh Hùng thô bạo dùng lưỡi tách môi Kiều Nhi ra, anh đưa đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng của Kiều Nhi. Mạnh Hùng tham lam mút lấy mật ngọt của cô, cảm giác sung sướng làm toàn thân Mạnh Hùng tê tê, tay anh bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của Kiều Nhi. Hai tay Mạnh Hùng bóp nhẹ vào ngực của cô, dù là bên ngoài lớp vải nhưng thân thể của Mạnh Hùng vẫn phản ứng kịch liệt với sự đụng chạm này. Hai người hôn nhau đến khi Kiều Nhi không còn dưỡng khí nữa, Mạnh Hùng mới chịu từ từ buông đôi môi sưng đỏ của Kiều Nhi ra. Mạnh Hùng đặt trán mình lên trán của Kiều Nhi, hơi thở nặng nề gấp gáp nóng hỏi của anh, pha thẳng vào khuôn mặt hồng hào của Kiều Nhi. Cặp mắt mông lung chứa đựng tình yêu sâu sắc của Mạnh Hùng, nhìn thẳng vào cặp mắt lung linh của Kiều Nhi. Kiều Nhi, anh rất nhớ em. Giọng nói dịu dàng chứa đựng sự nhớ nhung của Mạnh Hùng, vang lên trong không gian yên tĩnh làm toàn thân Kiều Nhi mềm nhũn. Cô cũng rất nhớ anh, nhưng làm sao cô có thể nói ra những góc truyện audio.com, lời này, không biết vì sao từ khóe mi Kiều Nhi chợt chảy xuống hai hàng lệ nóng bỏng. Kiều Nhi không muốn phải giả vờ nữa, cô không muốn phải mất đi anh. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô vô dụng cũng được. Bây giờ Kiều Nhi không muốn gì nữa, điều duy nhất cô muốn chính là được ở bên cạnh anh. Kiều Nhi chủ động hôn lên môi của Mạnh Hùng, vì sự chủ động của Kiều Nhi khiến Mạnh Hùng càng muốn được cô hơn. Mạnh Hùng vươn tay kéo nhẹ lễ phục của Kiều Nhi xuống, vì là áo không dây nên cặp ngực căng tròn của Kiều Nhi liền hiện ra trước mặt anh. Hơi thở của Mạnh Hùng trở nên bất ổn, anh hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ trong không gian được bao phủ bởi hơi thở chứa đựng tình dục, thân thể của Kiều Nhi nhìn càng thêm quyến rũ và kiêu gợi. Mạnh Hùng khom xuống ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp của Kiều Nhi đã vì anh mà nở rộ. Anh dùng đầu lưỡi trêu chọc đỉnh hồng của cô. Cảm giác ấm áp cùng ẩm ướt trước ngực mình làm Kiều Nhi say đắm. Kiều Nhi luồn tay vào mái tóc màu rượu đỏ của Mạnh Hùng. Cặp mắt Kiều Nhi trở nên mơ màng, cô bất giác cắn nhẹ môi của mình. Động tác quyến rũ mê người này của Kiều Nhi, làm vật nam tín của Mạnh Hùng muốn nổ tung ra lớp vải quần tây. Anh gấp gáp cởi bỏ âu phục trên người mình, hiện ra trước mặt Kiều Nhi là thân thể cường tráng và vật kiêu ngạo nhất của đàn ông. Mạnh Hùng bế Kiều Nhi lên đi thẳng vào phòng ngủ. Tay anh lưu loát cởi bỏ lễ phục trên người Kiều Nhi quăng sang một bên. Nhìn thấy thân thể trần truồng mê người của Kiều Nhi, đồng tử của Mạnh Hùng co rút dữ dội. Anh nằm trên người Kiều Nhi, hai tay đang vào hai tay cô. Mạnh Hùng khom xuống hôn lên trán Kiều Nhi rồi, từ từ di chuyển xuống dưới. Từng nơi môi anh chạm vào làm Kiều Nhi cảm giác tê dại, hai mắt cô mở thật to nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Mạnh Hùng dùng chân tách hai chân của Kiều Nhi ra, anh dùng vật nam tín của mình thăm dò vùng đất bí mật của Kiều Nhi. Anh nhẹ nhàng đưa vào rồi nghịch ngợm rút ra, cảm giác sung sướng làm toàn thân Kiều Nhi mềm nhũn, hai chân Kiều Nhi bất giác co lại. Mạnh Hùng yêu thương nhìn vào cặp mắt mong đợi của Kiều Nhi. Anh đột nhiên tiến vào cơ thể của cô nhanh và sâu hơn. Mỗi lần anh đưa vào rồi rút ra Kiều Nhi cảm giác như được lên thiên đường, sự khát khao được anh lấp đầy làm toàn thân Kiều Nhi đê mê. Cảm giác sung sướng không thể tả bằng lời, cặp mắt sắc bén của Mạnh Hùng đã bị dục vọng làm mơ hồ. Mạnh Hùng nâng mông của Kiều Nhi lên cao hơn, tư thế này làm cho thân thể của hai người càng khít lại hơn. Hai thân thể và tâm hồn hòa lẫn với nhau thành một. Mạnh Hùng bắt đầu chảy nước rút, hơi thở của anh trở nên gấp gáp và nặng nề. Anh ra vào cơ thể của Kiều Nhi càng lúc càng nhanh lẹ hơn. Kiều Nhi chịu không nổi nữa, tiếng rên rỉ vì sung sướng của Kiều Nhi vang lên làm kích thích dục vọng của Mạnh Hùng lên đến tột đỉnh. Anh gầm nhẹ một tiếng tỏ ẩn thân anh cứng đờ, rồi phóng thích bản thân mình vào trong cơ thể của Kiều Nhi. Cách chương.